Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 752, Đại Thù Đến Báo 2, Góc Truyện Audio.com. Diệp Thiếu Dương nhìn Lương Đạo Sinh bước chân tập tễnh, hai tay run rẩy, cảm thấy có chút không đành lòng, nhìn Lâm Du la lên. Người kết thúc hắn nhanh đi, kết thúc hắn. Lâm Du ngửa mặt lên trời cười to, cười đến nước mắt quỷ tuôn ra. Lúc trước hắn sai người trói ta vào cột, dùng gậy gỗ đánh nát đầu gối ta đau khổ cầu xin hắn kết thúc ta, hắn nào có buông tha cho ta. Ta bị nhốt 30 năm, cuối cùng cũng chờ được ngày hôm nay, làm sao có thể dễ dàng mà kết thúc hắn được. Lương Đạo Sinh thở nặng nề như trâu, vẫn cố chấn định để nói. Không tồi, đến đây đi, báo thù thay cho hơn 40 người kia đi. Ha, ha, ha, ngươi còn ra vẻ anh hùng. Lâm Du há cái miệng thật lớn, một đạo thanh quang từ trong miệng bay ra ngoài, càng ngày càng sáng. Ba người Diệp Thiếu Dương chăm chú quan sát, đó là một đóa hoa sen từ trong miệng cô ta đang bay ra. Tứ bảo tinh mắt thất thanh kêu lên, địch Nga Mi Sơn Ngũ Bảo Kim Liên, dĩ nhiên nó ở chỗ của cô ta. Diệp Thiếu Dương nghe vậy lấy làm kinh hãi, Ngũ Bảo Kim Liên của Nga Mi Sơn cùng với Thất Tinh Long Tuyền Kiếm của Mao Sơn, Kim Văn Bát Vù của Ngũ Đài Sơn đều là cực phẩm pháp khí trong giới pháp thuật, nhìn thì thấy pháp khí không có gì đáng sợ, khiến Diệp Thiếu Dương khiếp sợ chính là. Pháp khí được coi như Trấn Sơn Chi Bảo của Nga Mi Sơn, tại sao lại ở trên người Lâm Du, lập tức lẩm bẩm nói. Thân phận của Lâm Du không bình thường chút nào, Tứ Bảo nhíu mày, nói, cô ta là quỷ, pháp khí này là thật thể, làm sao cô ta có thể bảo tồn nó được. Người xem cô ta nhả nó ra từ trong miệng, chắc lúc trước đã bảo tồn nó trong bụng của thi thể, chờ sau khi quỷ thi hợp nhất có được quỷ thân tự nhiên là có thể dùng. Suy đoán của Nhuế Lãnh Ngọc Diệp Thiếu Dương cũng tán đồng, đã ở trong thân thể 30 năm, chẳng khác nào dùng huyết nhục cung cấp nuôi dưỡng 30 năm, đã hoàn toàn được luyện hóa, cho nên cô ta có thể dùng thân thể quỷ thi để điều khiển pháp khí này, nếu là quỷ hồn khác xem chừng không chờ đem nó ra đối địch thì đã sớm bị linh lực pháp khí đánh tan lâu rồi. Sau khi Ngũ Bảo Kim Liên bay ra, bên trong kim quang trang nghiêm còn có thêm một tia quỷ lực đỏ như máu, cả hai tương dung, điều này càng là chứng minh cho suy đoán của Diệp Thiếu Dương. Ta không rõ, nếu thân phận cô ta không bình thường, năm đó lại mang theo pháp khí này tới đây, vì sao còn bị nhốt 30 năm, Nga Mi Sơn cũng không có phái người tới điều tra. Tứ Bảo buồn bực nói. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nói. Chờ cho xong việc này, có rảnh sẽ đi Nga Mi Sơn hỏi thăm một chút, nhân tiện đưa pháp khí trả về. Tứ Bảo cười âm hiểm, người đi đi, trên Nga Mi Sơn đều là ni cô, có rất nhiều mỹ nữ rất xinh đẹp. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, xem ra ngươi cũng rất quen thuộc đó, quả nhiên hòa thượng ni cô cùng một nhà. Cầu phản bác quá ngày quá tàn nhẫn, đến băng sơn mỹ nhân như Nhuế Lãnh Ngọc cũng không nhịn được mà cong môi cười. Tứ Bảo không còn lời nào để nói, chỉ biết trợn mắt lên. Ba người tiếp tục quan sát trận đấu. Sau khi Lâm Du tế ra Ngũ Bảo Kim Liên, quỷ khí toàn thân bạo trướng, rót nhập Kim Liên, hét lớn một tiếng, Kim Liên lăng không xoay tròn, bay về phía Lương Đạo Sinh. Lương Đạo Sinh vất vả giơ phệ hồn pháp trượng lên, vốn định ngăn cản, nhưng đột nhiên thở dài, dùng hết sức lực ném pháp trượng về bụi cỏ bên trái. Ba người Diệp Thiếu Dương thấy vậy liền khiếp sợ, trong lúc nguy cấp, Lương Đạo Sinh lại vứt bỏ pháp khí của. Góc Truyện Audio.com, mình, hắn lại muốn làm cái gì đây? Ngũ Bảo Kim Liên bay đến trên đầu Lương Đạo Sinh, không ngừng xoay tròn, đột nhiên hắc quang đại phóng, cánh hoa hóa thành ngọn lửa màu đen, giống như một nồi chứa đầy lửa, đổ xuống đầu Lương Đạo Sinh. Liêu hỏa rớt xuống dính vào trên người Lương Đạo Sinh, lập tức thiêu đốt, hơn nữa hắc khí lan tràn, tiến vào trong cơ thể. Lương Đạo Sinh mau chóng biến thành một cây đúc hình người, toàn thân bốc cháy. Kim Liên nghiệp hỏa sao? Tứ Bảo kinh hô một tiếng, nhưng ngay sau đó lại phủ định chính mình, lắc đầu nói. Hỏa này màu đen, không phải Kim Liên nghiệp hỏa. Diệp Thiếu Dương nói, cũng không có gì lạ, cô ta là quỷ thi, sao có thể phát động Kim Liên nghiệp hỏa, đây là lợi dụng linh khí của Kim Liên, dẫn ra liệt hỏa địa ngục, pháp sư sợ nhất là cái này. A, bị liệt hỏa địa ngục thiêu đốt, Lương Đạo Sinh nhịn không được phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngã xuống đất quay cuồng, quần áo trên người nhanh chóng bị thiêu rụi, sau đó là da thịt mỡ bị cháy nên chảy ra, càng làm lửa bốc mạnh hơn. Chẳng mấy chốc thân thể hắn đã bị đốt hết, toát ra một mùi hôi thối nồng nặc. Ba người Diệp Thiếu Dương vội vàng lui về phía sau, đi đến phía đầu gió. Lương Đạo Sinh, một Vu sư tông chủ cứ như vậy mà bị thiêu sống đến chết. Nhưng bất quá đây mới chỉ là bắt đầu, sau khi thân thể hắn bị cháy thành than, hồn phách ly thể tả xung hữu đột nhưng trốn không thoát khỏi phạm vi của liệt hỏa địa ngục, bị thiêu đến kêu gào thảm thiết. Ha ha, ha ha ha, Lâm Du ở bên cạnh mà cười điên cuồng, vừa khống chế liệt hỏa địa ngục không hề lưu tình mà đốt cháy hồn phách Lương Đạo Sinh, giống như là ngọn lửa đang thiêu đốt kia không phải là liệt hỏa địa ngục mà chính là ngọn lửa thù hận trong lòng nàng. Lương Đạo Sinh, ngươi cũng có hôm nay, ngươi cũng có hôm nay. Ta muốn đốt ngươi đến hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Lâm Du cười vừa dứt thì đột nhiên lớn tiếng khóc lên, cảm xúc dồn nén 30 năm phát tiết hết ra, nhìn qua cũng vô cùng đáng thương. Cảnh tượng thảm thiết này, làm cho ba pháp sư như bọn họ cũng cảm thấy không được tốt. Nhuế Lãnh Ngọc nhẹ nhàng hít vào một hơi, nhìn Diệp Thiếu Dương, có chút chần chờ, nói. Như vậy thực sự tốt sao? Diệp Thiếu Dương lập tức chạy như bay qua đó, kỳ thực không cần Nhuế Lãnh Ngọc nhắc nhở, hắn cũng đã không thể kìm nén được nữa. Thiên địa vô cực khu ma nhiếp hồn. Diệp Thiếu Dương tay bấm pháp quyết nhảy lên trên không một chưởng đánh lên ngũ bảo kim liên lay động một chút nhưng không bị đánh rơi. Diệp Thiếu Dương có chút sửng sốt ngay sau đó liền hiểu ra. Lâm Du đã dùng toàn thân tu vi để khống chế kim liên, chính mình thì không có pháp khí trong tay, chỉ dựa vào pháp quyết khẳng định không thể đánh văng nó, vì thế đứng lại, nói với Lâm Du. Hắn chịu tội cũng không sai biệt rồi, nếu cứ như vậy hắn sẽ bị hồn phi phách tán, vẫn là nên thu tay lại đi. Lâm Du giận dữ hét. Ta chính là muốn hắn hồn phi phách tán. Hắn giết nhiều người như vậy, sau khi chết sẽ xuống âm ti, đương nhiên sẽ bị công khai tuyên án, nếu ngươi làm hắn hồn phi phách tán, chỉ có thể gia tăng thêm tội nghiệp của chính mình, đến lúc ngươi xuống âm ti cũng không hơn gì. Hiện tại trong tay không có pháp khí, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ có thể khuyên giải mà thôi, miễn cho lại chọc giận Lâm Du, vạn nhất cô ta trốn thoát thì sẽ còn phiền phức lớn hơn nữa. Ngươi đã giết hắn, gocchuyenaudio.com. Lại dùng liệt hỏa để thiêu đốt hồn phách hắn, chịu đau đớn lâu như vậy, Lâm Du thế cũng là đủ rồi. Lâm Du trầm mặc không nói, chỉ điều khiển kim liên, không ngừng dùng liệt hỏa thiêu đốt quỷ hồn Lương Đạo Sinh. Diệp Thiếu Dương liền tiến tới bên cạnh, tiếng kêu thảm thiết lọt vào tai, thực sự không đành lòng, sắc mặt trở nên lạnh lùng, trầm giọng nói. Ta hứa sẽ để ngươi báo thù, đích tay giết chết hắn, ta đã làm được, nếu ngươi còn kiên trì diệt hồn phách, đừng trách ta trở mặt. Tứ Bảo cùng Nhuế Lãnh Ngọc cũng tiến đến bao vây, làm ra tư chiến chuẩn bị. Lâm Du rất là không cam lòng mà thu ngũ bảo kim liên về, hai tay giơ cao, lớn tiếng cười to, trong tiếng cười có chút khoái ý vì đã báo được đại thù, nhưng càng nhiều hơn là đau khổ bi thương. Hồn phách Lương Đạo Sinh đã bị thiêu đốt gần như trong suốt, hơi thở thoi thóp. Diệp Thiếu Dương nhìn cả hai con quỷ, trong lòng cảm khái, Lâm Du đã báo được đại thù, Lương Đạo Sinh cũng đã bị trả thù, tuy một đau không một cười điên cuống, nhưng hai người bọn họ, rốt cuộc là ai thảm hơn đây? Vấn đề này, chỉ sợ không ai có thể trả lời. Cách chương.